Thưa Phó Tổng, lần này thực sự ly hôn rồi. Chương 286. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không phải chữ yếu như vậy. Bạch Dương giật giật khóe miệng. Khó mà tưởng tượng được một người đàn ông cao lớn như vậy lại ngất xỉu chỉ vì bị sốt. Bạch Dương thở dài, nhẫn nhịn không ném anh ra ngoài tự sinh tự diệt dìu người vào trong nhà. Đến phòng khách cô dùng sức ném anh lên sofa. Khoảng khắc người Phó Kình Hiên đụng phải sofa, anh bỗng nhiên bực bội hừ hừ, hai mày cũng nhíu chặt lại thế nhưng không tỉnh lại. Hờ, Bạch Dương hơi sừng sốt, sao cô ném đau anh, cô cũng không nghĩ nhiều, khom người tìm điện thoại trong túi áo Phó Kình Hiên, muốn gọi trợ lý Trương tới đón anh. Nhưng điện thoại của anh không thiết kế mở khóa bằng vân tay, mà là mật khẩu. Bạch Dương không biết mật khẩu là gì, thử bừa vài cái, có sinh nhật của anh, của Cố Tử Yên, nhưng đều không phải. Sau cùng, cô bỏ cuộc cầm điện thoại của mình bảo bên phục vụ cho một bác sĩ lên đây. Chuyện tin hay, dù thế nào thì Phó Kình Hiên ngã xuống trước nhà cô, nếu cô không gọi bác sĩ khám cho anh, nhỡ đâu anh biến thành một kẻ ngốc thì trách nhiệm cũng thuộc về cô. Gọi điện thoại xong, Bạch Dương để điện thoại xuống, nhìn chằm chằm mái tóc và bả vai ướt đẫm của anh một lát. Cô nghĩ, nếu để anh tiếp tục mặc quần áo ướt thì sẽ sốt cao hơn, sau cùng cô thở dài, vươn tay cởi quần áo cho anh. Có lúc cô thật sự ghét cái tính mềm lòng của bản thân. Nhưng hết cách nhìn thấy rồi thì không thể coi như không thấy được. Vừa cởi cúc áo sơ mi của Phó Kình Hiên, Bạch Dương liếc mắt nhìn thì thấy trên vai phải của anh, mơ hồ lộ ra một vùng da đỏ tím. Bạch Dương híp mắt đoán ra gì đó, nhanh chóng lật mạnh người Phó Kình Hiên lại. Sau đó cô bị dọa sợ ngây người, bịt miệng lại, hít một hơi lạnh. Trời ạ, gần như cả lưng anh đều đỏ đỏ tím tím, nhìn mà giật mình, vô cùng đáng sợ. Những vết bầm ứ đó sinh ra do va chạm mạnh ở vùng lưng, dẫn đến phần mạch máu và mô dưới da vỡ nứt tạo thành. Bảo sao vừa nãy khi cô ném anh xuống sofa, anh bỗng nhiên hừ hừ rên đau. E là anh bị sốt cũng là do vết thương này gây ra, sau lại bị ướt mưa nên mới ngất xỉu. Bạch Dương run tay, sờ vết thương trên lưng Phó Kình Hiên. Cô biết vì sao anh lại bị thương khắp lưng như vậy, do sáng nay anh cứu cô mà ra. Không phải lần ở trước thang máy trong khách sạn, mà là lần Cố Tử Yên đẩy cô xuống cầu thang. Thế nên khi đó anh bị thương, nhưng cô hỏi anh lại im lặng không nói. Bạch Dương cắn môi, trong lòng rối rắm phức tạp, có giận cũng có bất lực không biết làm sao. Lúc này, chuông cửa lại vang lên lần nữa. Bạch Dương đoán là bác sĩ tới nên khẽ ngẩng đầu, hít một hơi thật sâu rồi ra mở cửa. Bác sĩ, phiền anh khám cho anh ta. Bạch Dương dẫn bác sĩ vào nhà, chỉ người đàn ông đang nằm trên sofa, nói với anh ta. Bác sĩ thấy vết thương sau lưng Phó Kình Hiên thì cũng khó tránh khỏi ngạc nhiên. Anh ta vội vã mở hộp y tế ra cầm dụng cụ kiểm tra vết thương cho anh. Cách chương,